ba ba ta đi cũng Phỉ Nhi trở lại. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên theo bên cạnh hư ảo trong, vẻ mặt lãnh ý thượng quan Tuyết Nhi đi ra. Cô ta hiển nhiên sớm là ở chỗ này rồi, chỉ bất quá Chiến Lăng Thiên cũng không biết mà thôi. Thượng quan Thiên Nguyệt nhìn thượng quan Tuyết Nhi. Nói Tuyết Nhi, ngươi cảm thấy lần này Phỉ Nhi đi theo Chu Duy Thanh rời đi chính là cái gì? Thượng quan Tuyết Nhi không chút lựa chọn nói tò mò trả thù. Phỉ Nhi tính cách ngài còn không biết sao? Lần trước ở Quang Thải trong không gian ăn Chu Duy Thanh thiệt thòi, cô ta chịu từ bỏ ý đồ mới là lạ. Hơn nữa đối với Chu Duy Thanh một tò mò trong lòng, cho nên hãy theo hắn chạy. Thượng quan Thiên Nguyệt cười khổ nói Chu Duy Thanh này hỗn tiểu tử, sẽ không để cho ta lại liên lụy một nữ nhi đi. Vậy cũng thì quá được không bù nổi mất. Thượng quan Tuyết Nhi đối với cha của mình cần phải so với Chiến Lăng Thiên hiểu rõ nhiều. Ba ba, ta làm sao cảm thấy người khỏe giống như rất vui vẻ dường như. Một chút cũng không có bởi vì Chu Duy Thanh cùng Phỉ Nhi chuyện tình tức giận a. Thượng quan Thiên Nguyệt khóe miệng biểu lộ vẻ mỉm cười, có sao? Ngươi đây cũng có thể nhìn ra Tuyết Nhi, điều này nói rõ ngươi tiến bộ. Phỉ Nhi đi theo Chu Duy Thanh đi, thật ra thì không là một chuyện xấu. Ít nhất cho chúng ta có thể vẫn nắm trong tay tiểu tử này đang làm gì đó. Chu Duy Thanh cái này hỗn nghĩ, rồi cùng bình thường thanh niên có rất lớn là không cùng. Ưu tú không phải của hắn tu vi, mà là tâm trí. Ở này phương diện, bạn cùng lứa tuổi có không có ai có thể so với lên hắn, ngươi cũng không được. Nhưng là, hắn như vậy tâm trí không thể nghi ngờ rồi tạo thành rồi khác một cái phiền phức. Đối với dễ thương sinh ra rất mạnh lực hấp dẫn. Hơn nữa một thân không tầm thường tu vi, thì càng phải như vậy. Phỉ Nhi ở bên cạnh hắn tổng yếu so với Tuyết Thần Sơn hoặc là Thiên Tà Giáo người ở bên cạnh hắn hay là tốt hơn nhiều. Hơn nữa, hắn ít nhất lựa chọn phát triển chi địa là ở chúng ta Trung Thiên Đế Quốc, mà không phải chỗ khác. Thượng quan Tuyết Nhi nghe phụ thân lời mà nói. Ngẩn ngơ. Cô ta rồi không nghĩ tới. Phụ thân ngoài mặt đối với Chu Duy Thanh Thủy Trung không có hảo cảm. Nhưng trên thực tế nhưng đối với hắn coi trọng như vậy. Ba ba, nhưng là Chu Duy Thanh cùng Tam Muội là một đôi con a. Phỉ Nhi trộn lẫn ở bên trong coi là chuyện gì xảy ra. Tam Muội thật vất vả mới trở về, Băng Nhi còn đang bế quan trong, không được, không thể lại tiếp tục như vậy rồi. Nếu là Phỉ Nhi thật cùng Chu Duy Thanh làm ra cái gì để cho Băng Nhi nhưng làm sao bây giờ? Mụ mụ bây giờ còn không chịu lý lẽ ngài đâu rồi, hay là chuyện này xảy ra, sợ rằng. Thượng quan Thiên Nguyệt vừa nghe nói thượng quan Tuyết Nhi nói đến đường tiên. Chính là vẻ mặt bất đắc dĩ. Suy nghĩ một chút. Nói ngươi nói cũng đúng. Bất quá. Phỉ Nhi nha đầu này tính tình ngươi còn không biết sao. Cô ta quyết định chuyện chính là 10 đầu cử long cũng đều kéo không trở lại. Chuyện này ta đi tìm ngươi mụ mụ nói một chút đi. Ngươi đi một chuyến Bắc Cương có thể đem cô ta mang về tới cũng chỉ có ngươi. Bất quá. Ngươi không nên trực tiếp ra mặt. Bởi vì cái gọi là người trong cuộc giả vờ không biết. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Ngươi nhiều chú ý một chút Chu Duy Thanh ở Bắc Cương phát triển. Hơn nữa đem hắn các loại tình huống trở lại. Đồng thời rồi giám sát ngươi đây tiểu ma nữ kia muội muội. Cũng đừng thật làm cho nàng cùng Chu Duy Thanh làm ra cái gì. Nói như vậy, quả thật có thể so với so sánh phiền toái. Nếu là cô ta thật sự có cái loại này ý nghĩ, ngươi thì mang cô ta trở lại. Thượng quan Tuyết Nhi gật đầu, nói cũng chỉ tốt như thế. Ta đây thu thập một chút, lúc này đi. Thượng quan Tuyết Nhi rồi lặng lẽ rời xa lấy. Nhìn nữ nhi bóng lưng, không biết tại sao thượng quan Thiên Nguyệt tổng có một loại không tốt lắm cảm giác. Lúc này, nếu để cho Chiến Lăng Thiên mà biết, bởi vì chính mình không có mang về thượng quan Phỉ Nhi, thế nhưng để cho thượng quan Tuyết Nhi đi giám sát Chu Duy Thanh rồi, không biết hắn có thể hay không một búng máu phun ra. Đây là điển hình Lăng Thiên diệu kế an toàn thiên hạ, tiền mất tật mang a. Bắc Cương, Vô Song Doanh. Chu Duy Thanh ngồi ngay ngắn ở của mình trong đại trướng chính đang cố gắng tu luyện. Từ lần trước trở lại đã có một tháng rồi, sau khi trở về hắn liền một đầu đâm vào lều trại bên trong. Về phần như thế nào điều giáo Vô Song Doanh, có thượng quan Phỉ Nhi, Thiên Cung Doanh cái kia bảy vị lão sư, hơn nữa Ngụy Phong đám người. Rồi như vậy đủ rồi. Lâm Thiên Ngao trở về Thiên Bắc Thành trấn giữ, đồng thời rồi đem Vân Ly cùng Tiểu Mơ Hồ mang đi. Dù sao, bọn họ hay là đang bên kia càng thêm an toàn một chút. Đối với Vô Song Doanh mà nói, tầm quan trọng của bọn hắn không cần nói cũng biết. Kể từ khi sau khi trở về, Chu Duy Thanh lại bắt đầu tu luyện sáu tuyệt khống kỹ. Hắn trước đem kia sách nhỏ lưng sau khi xuống tới, lập tức dựa theo Long Thích Nhai phân phó đem hủy diệt. Sáu tuyệt khống kỹ tu luyện so với hắn trong tưởng tượng hay là khó khăn hơn. Kia thuần túy là nhìn trời lực chuyển đổi một liên lạc. Nếu như không nên tỉ dụ lời mà nói, thì tương đương với là dùng 3 ngày chui luyện phương pháp luyện tập nhìn trời lực khống chế. Hơn nữa lại đồng thời chui luyện 6 loại thiên lực. Ở Chu Duy Thanh cầm trên tay 6 miếng thiên vương cấp thiên thú đích thiên hạch, vừa lúc cùng hắn 6 loại thuộc tính xứng đôi. 6 miếng thiên hạch ở trong tay hắn không ngừng trên dưới tung bay. Mà trên người hắn thả ra đích thiên lực thuộc tính rồi đang bay nhanh cắt. Cùng lúc đó, mỗi lần cắt, hắn còn nhất định phải thả ra một cái bình thường nhất đích thiên kỹ. Nhưng ngày này kỹ lại cũng không là Chu Duy Thanh bản thân vốn có, mà là dùng thiên lực mấu ra tới. Dĩ nhiên, làm sáu tuyệt khống kỹ sơ học giả, đồng dạng là mấu. Cùng Long Thích Nhai đích thiên thần cấp mấu cường độ so sánh, hắn này mấu ra tới đồ sợ rằng liền con thỏ cũng đều đánh không chết. Một tháng dưới sự nỗ lực, rốt cuộc để cho Chu Duy Thanh đối với sáu tuyệt khống kỹ cũng có nhất định hiểu. Cửa này nhìn trời lực ứng dụng phương pháp cực kỳ cao thâm. Hắn hiện tại cũng chỉ là sơ dòm con đường mà thôi. Càng là tu luyện, hắn càng là cảm thấy ảo diệu bên trong cùng cao thâm. Long Thích Nhai cho hắn chẳng qua là sáu tuyệt khống kỹ sơ cấp pháp môn tu luyện. Chủ yếu là lo lắng vạn nhất Chu Duy Thanh ném một hoặc là bị người đoạt, cũng không trở thành lệnh môn tuyệt học này dẫn ra ngoài. Nhưng chỉ là này sơ cấp pháp môn tu luyện, Chu Duy Thanh tự hỏi, không có cách 1-2 năm thời gian, mình cũng không cách nào hoàn toàn nắm giữ. Mong muốn để cho sáu tuyệt khống kỹ uy lực hiệu quả bày ra, đó cũng không phải là một chút có thể làm được. Có thể nói, Chu Duy Thanh tu luyện nó trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, đối với thực lực của mình không có trực tiếp tăng lên. Chương 144 vừa lộ ra tài hoa chung. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. đổi khác Thiên Châu Sư. Sợ rằng xem bởi vì thực lực không cách nào tăng lên mà có chút lo sợ. Nhưng Chu Duy Thanh cũng không. Hắn bất tử thần công có hết sức đặc thù đặc tính. Chỉ cần không ngừng thúc giục thiên lực tiến hành tăng lên. Lập tức tự hành vận chuyển. Lệnh tu vi của hắn không ngừng nhắc đến phát triển. Vì vậy, tu luyện sáu tuyệt khống kỹ tuyệt không ảnh hưởng hắn tu luyện thiên lực. Hơn nữa, trong một tháng này, Chu Duy Thanh cũng đã có điều phát hiện. Hắn này sáu tuyệt khống kỹ phương pháp không ngừng tăng lên. Đối với mình thân thiên lực lực khống chế cũng có chỗ tốt rất lớn. Đầu tiên chính là, hắn hiện tại đã khai thông 18 sử tử huyệt khí toàn. Hắn hiện tại đã có thể đối với chúng chia ra tiến hành thao túng. Có thể làm cho các vị trí đích tử huyệt khí toàn xoay tròn tốc độ xuất hiện khác biến hóa. Ngàn vạn không nên xem thường điểm này. Ở trong thực chiến, Chu Duy Thanh tinh thần lực thường thường chỉ có thể làm chính mình 18 tử huyệt đồng bộ tăng cường hoặc là yếu bớt tự thân xoay tròn. Như vậy một lỗi, khi thân thể của hắn một vị trí được công kích lúc sau, nhưng hay là toàn thân tăng cường phòng ngự, không thể nghi ngờ xem tùy theo lãng phí một bộ phận thiên lực. Mà nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Hắn hoàn toàn có thể thông qua tự thân khống chế. Chẳng qua là để cho cần nhất địa phương đích tử huyệt khí toàn xoay tròn. Phần này chính xác khống chế là có thể để cho hắn ở trong thực chiến thật to rớt xuống thiên lực của mình vô vị hao tổn. Đây vẫn chỉ là thứ nhất chỗ tốt. Trừ lần đó ra, Chu Duy Thanh đang không ngừng trong quá trình tu luyện, còn đang kéo dài tăng cường tự thân đối với kỹ năng lực khống chế. Nói đơn giản một chút chính là, khi hắn khống chế một cái kỹ năng lúc sau, có thể đối với kỹ năng nội bộ đích thiên lực tiến hành điều chỉnh. Như vậy, cái này kỹ năng biến hóa rồi dĩ nhiên là xem tùy theo nhiều hơn rất nhiều. Thí dụ như, sử dụng lôi điện nhanh mạnh mẽ cái này đa trọng tia chớp tê giải kỹ năng lúc sau. Hắn có thể chỉnh hợp toàn bộ bốn đảo thiểm điện thâu suất tốc độ, mật độ. Thậm chí còn có thể đối với bọn họ tiến hành áp xúc. Lệnh uy lực của nó trên phạm vi lớn tăng lên. Theo đối với sáu tuyệt khống kỹ tu luyện, Chu Duy Thanh dần dần hiểu Long Thích Nhai ban đầu nói. Bất kỳ thác ấm kỹ năng cũng không phải là vô dụng. Chỉ cần thiên lực khống chế được khi bất kỳ một cái nào kỹ năng cũng có thể bắn ra ngoài thiên thần cấp uy lực. Hắn hiện tại sở trường cầm một chút áp xúc phương diện khống pháp không lâu đã chứng minh một chút. Sao? Hắn những công kích kia kỹ năng bất kỳ một cách nào đặt ở co rúm người lại, cũng có thể bắn ra ngoài uy lực mạnh hơn. Mà ở thiên lực tiêu hao lên, cũng không có gia tăng cái gì. Đang ở Chu Duy Thanh bên này đắm chìm ở đối với sáu tuyệt khống kỹ ảo diệu thể nghiệm có. Phía ngoài truyền đến thượng quan Phỉ Nhi thanh âm. Ta tiến vào a. Ở Chu Duy Thanh bế quan lúc sau, rồi cũng chỉ có cô ta mới là sẽ trực tiếp đi tới quấy rầy Chu Duy Thanh. Cô ta đối với Chu Duy Thanh năng lực rất rõ ràng. Căn bản không tồn tại cái gì tẩu hỏa nhập ma vấn đề. Trừ phi là trong cơ thể hắn kia cố hóa long linh vừa náo. Chu Duy Thanh thu hồi trong tay 6 miếng thiên vương cấp thiên thú đích thiên hạch, mỉm cười nói Phỉ Nhi, làm gì à? Những ngày qua hắn và thượng quan Phỉ Nhi trong lúc cũng là không có gì. Theo phía Bắc sau khi trở về, Chu Duy Thanh lại bắt đầu bế quan tu luyện. Lần này ngược lại là hắn lạnh nhạt thượng quan Phỉ Nhi. đòi hỏi thượng quan Phỉ Nhi mình và Chu Duy Thanh giữ một khoảng cách, lúc sau cô ta còn không cảm thấy cái gì. Nhưng một tháng này tới nay, Chu Duy Thanh cùng nàng nói cộng dồn lại cũng không có mấy câu, lại làm cho cô ta bắt đầu buồn bực. Thiếu nữ hoài xuân giai đoạn cái loại này nội tâm lo được lo mất là cường liệt nhất. Cho dù là Hảo Miêu cung tiểu ma nữ ở đối mặt tình huống như thế lúc sau cũng không ngoại lệ. Không có chuyện gì thì không thể tìm ngươi sao? Thượng quan Phỉ Nhi tức giận nói. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng, nói đương nhiên là có thể. Làm sao, nghĩ tới ta rồi. Nụ cười của hắn có tổng là mang theo vài phần xấu xa cảm giác. Phi, muốn mới là lạ. Thượng quan Phỉ Nhi khuôn mặt đỏ lên. Nói thứ bảy quân đoàn bên kia cho người tới. Bảo là muốn điều khiển chúng ta rút quân về doanh bên kia. Ừ, Chu Duy Thanh lấy làm kinh hãi. Tại sao? Thượng quan Phỉ Nhi nói hiện tại mặc dù còn sớm, nhưng là sau đó một thời gian ngắn, vạn thú đế quốc thì sẽ không ngừng phái ra thám báo quấy rầy biên giới. Mặc dù chúng ta cũng không sợ, nhưng thứ bảy quân đoàn cái kia thần kỳ quân đoàn trưởng lo lắng sẽ có nhóm lớn vạn thú đế quốc người đột nhiên đánh lén. Sợ chúng ta sẽ xuất hiện nguy hiểm. Nghe cô ta vừa nói như thế, Chu Duy Thanh sẽ hiểu ở nơi này là sợ bọn họ xuất hiện nguy hiểm à. Rõ ràng là lo lắng thượng quan Phỉ Nhi mà thôi. Chúng ta có đi hay là không? Thượng quan Phỉ Nhi hỏi. Chu Duy Thanh suy nghĩ một chút, nói đi. Bất quá không phải hiện tại. Tại sao? Thượng quan Phỉ Nhi vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Đối với Chu Duy Thanh cái này trả lời, cô ta cảm thấy có chút mờ mịt. Chu Duy Thanh nói vạn thú đế quốc nếu như phái ra thám báo quấy rầy, đây không phải là vừa lúc cho chúng ta dùng để luyện binh sao? Nếu như là nhóm lớn quân đội đột kích, chúng ta trốn xuống dưới đất đã đi, sẽ không có nguy hiểm gì. Về phần ta nói đi, đó là bởi vì năm nay vạn thú đế quốc đại quân đột kích lúc sau, cũng nên kiểm nghiệm một chút chúng ta vô song doanh trải qua mấy ngày nay thành quả rồi. Chúng ta đi theo Tây Bắc tập đoàn quân tham chiến, có bọn họ che chở, chúng ta cũng có thể đem thương vong xuống đến thấp nhất, đồng thời để cho chúng ta binh sĩ thể nghiệm một chút tập thể tác chiến cảm giác. Dù sao, ta không có tính toán ở chỗ này ở lâu đi xuống. Này dù sao không là của ta quốc thổ a. Thượng quan Phỉ Nhi kinh ngạc nói ngươi muốn dẫn vô song doanh đi. Chu Duy Thanh gật đầu, nói chân chính phát triển không thể ở chỗ này. Ta phải về đến bổn văn đến từ trăm độ thiên châu biến đi tổ quốc của ta đi. Ở chỗ này chẳng qua là xúc tích lực lượng chân chính phát triển hay là muốn ở thiên cung đế quốc mới được. Còn như vậy mới là có thể chân tránh có cơ hội đi phục quốc. Thượng quan Phỉ Nhi cao mày nói nhưng là Phỉ Lệ đế quốc đối với ngươi rồi không có gì thiện ý. Nếu là trở về, ngươi không phải hay là hai mặt thù địch sao? Chu Duy Thanh trong mắt biểu lộ một tia kiêu ngạo. Nếu như gặp phải khó khăn thì lui bước. Vậy chúng ta vô song doanh vĩnh viễn rồi sẽ không thay đổi cường đại. Yên tâm đi. Coi như là trở về cũng không phải hiện tại. Ở ta không có cho là có đầy đủ thực lực dưới tình huống. Chắc là không biết hành động thiếu suy nghĩ. Thượng quan Phỉ Nhi nhìn trong mắt của hắn cái kia phân kiêu ngạo. Không biết tại sao, tim của nàng đập rõ ràng tăng nhanh mấy phần. Thần tốc đứng lên. Nói kia, ta đây đi trước cự tuyệt bọn họ. Thượng quan Phỉ Nhi vội vả đi ra khỏi Chu Duy Thanh lều. Ra ngoài lều trại cô ta mới là thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng cảm giác được chính mình trên mặt có chút ít nóng lên. Không khỏi ám hỏi mình, Phỉ Nhi a Phỉ Nhi, ngươi làm sao, không phải Phạm Hoa Si rồi đi. Lúc trước ngày ngày cùng Chu Duy Thanh ở chung một chỗ, Chu Duy Thanh tổng là đùa cô ta, thậm chí là dính vào cô ta tức giận. Cô ta cũng không có cảm giác nhiều lắm, bởi vì không quá trong lòng một ít quan. Đối với Chu Duy Thanh còn có chút né tránh. Nhưng lần này Chu Duy Thanh bế quan một tháng, hai người cơ hồ không có gì trao đổi. Cô ta mỗi ngày tuy nhiên cũng cảm giác được trong lòng vắng vẻ, còn đem phần này trống không phát tiết lúc hướng dẫn những thứ kia vô song doanh binh lính cận chiến ở bên trong, mới có thể sống khá giả một chút. Mới vừa rồi gặp lại Chu Duy Thanh, cô ta giật mình phát hiện chính mình thậm chí có loại mong muốn lao vào trong lòng ngực của hắn bình thường cảm giác. Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Phỉ Nhi đi tới Vô Song Doanh đã có một thời gian ngắn rồi. Hiện tại Vô Song Doanh cùng trước kia đã có rất lớn là không cùng. Bọn lính năng ăn được ăn no, ăn mặc ấm áp, còn có hoàn mỹ vũ khí trang bị. Lệnh những thứ này vốn chỉ là ở chỗ này chờ chết. Trong lòng một mảnh hờ hứng bọn côn đồ một lần nữa tỏa sáng rồi sinh cơ. Nhất là Chu Duy Thanh một ít chút ít nhóm khích lệ, thưởng phạt chế độ, lại càng thật lớn điều động bọn hắn tu luyện tính tích cực. Một tháng trước, Chu Duy Thanh bọn họ vừa trở về không lâu, cũng đã có một phê mới tiếp nhận xử phạt các quân đoàn binh lính càn quấy được đưa tới. Tổng đếm không tới 300 người. Những người này cũng đều là tân tấn được trừng phạt, không có thể nghiệm đi qua bên này gian khổ, hoặc là kiêu ngạo, hoặc là giảo hoạt, vô lại. Đối mặt tình huống như thế, tiềm quyền Chu Duy Thanh nắm trong tay toàn cục Hoa Phong trích xuống một cách đơn giản ra lệnh. Mới lỗi là không là 300 người sao? Trực tiếp đem bọn họ đánh tan. Để cho đòi hỏi lưu manh doanh một đám 200 người. Mỗi 4 chiếu cố một cái. Căn cứ những thứ này đưa tới binh lính càn quấy thực lực, chia ra đặc thù chiếu cố. Tân binh du côn chống lại lão binh du côn, còn là một đôi 4. Tất cả mọi người là người thông minh. 10 ngày. Chỉ dùng thập ngày thời gian, Vô Song Doanh liền chính thức biến thành 1.500 người. Sở dĩ có thể nhanh như vậy để cho những tân binh này du côn dung nhập vào trong đó, Chu Duy Thanh thưởng phạt chế độ làm ra thật lớn tác dụng. Vô Song Doanh hiện tại quân lương có thể sánh bằng Tây Bắc tập đoàn quân bên kia còn nhiều hơn. Hơn nữa có thể được ngưng hình quyển trục loại này thứ tốt. Có thiên lực tu vi. Thậm chí còn có thể thông qua dược vật thức tỉnh bổn mạng châu. Cho dù là lại bất hảo binh sĩ trong một đông đảo quyến rũ, mọi người rồi đàng hoàng cùng như mèo nhỏ. Hơn nữa lão bọn côn đồ kéo theo, này 300 người bị đồng hóa quá trình vô cùng đơn giản. Thượng quan Phỉ Nhi cũng có Chu Duy Thanh cho đầy đủ thiên hạch sau, điều chế ra ngoài dược vật đã bắt đầu phát huy tác dụng. Lấy nàng làm chủ. Hơn nữa thực lực so sánh mạnh mấy vị thể châu sư làm phụ. Mượn dược vật lực trợ giúp những thứ kia đã có thiên lực binh sĩ thức tỉnh bổn mạng của bọn hắn châu. Trước sau thứ tự thật có học vấn rồi. Thượng quan Phỉ Nhi cũng là rất thông minh. Huống chi cô ta cùng Chu Duy Thanh rồi cùng nhau lăn lộn mấy tháng rồi. Bao nhiêu bị Chu Duy Thanh lây dính một chút. cô ta nói cho những thứ kia không có bổn mạng châu binh sĩ. Loại này tuyệt thi thần dược số lượng là cực kỳ hữu hạn. Còn bình thời huấn luyện khắc khổ nhất, thành tích người tốt nhất mới có thể nhận được. Do đó thức tỉnh bổn mạng châu. Lúc sau, cô ta mỗi ngày trích thả ra là một danh sách. Do cô ta cùng những thứ kia tu vi tương đối cao thể châu sư trợ giúp những người này thức tỉnh. Lần này, tất cả chưa từng có bổn mạng châu đám binh sĩ mỗi ngày đều giống như đánh máu gà bình thường. Mỗi một người đều là ánh mắt hồng hồng tại liều mạng rồi. Không tới thân thể hoàn toàn không thể động đậy, là tuyệt khôn đình chỉ huấn luyện. Kia phân nhiệt tình cũng đừng để có bao nhiêu rồi. Thật ra thì đổi bất kỳ không phải là ngự châu sư người gặp phải tình huống như thế cũng sẽ cùng bọn họ giống nhau. Trở thành một gã ngự châu sư, gần như là mọi người mơ ước. Cơ hội thì bày ở trước mắt. Làm sao có thể không liều mạng đây? Mà đã là thể châu sư hoặc là ý châu sư, những binh lính kia nhiệt tình rồi một chút cũng không nhỏ. Bọn họ giống như trước tại liều mạng. Hơn nữa còn liều đích càng thêm lợi hại. Hấp dẫn bọn họ tự nhiên là ngưng hình quyển trục cùng thác ấm kinh phí rồi. Chương 144 vừa lộ ra tài hoa hạ. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Chu Duy Thanh nói không sai, ở trên thế giới này còn vĩnh viễn lợi ích tồn tại. Có đầy đủ lợi ích hấp dẫn. Là hắn có thể để cho vô song doanh những binh lính này hoàn toàn cùng mình trói ở chung một chỗ. Tình cảm đương nhiên là hay là bồi dưỡng. Nhưng đó cũng là hay là trước tiên khiến cái này người thói quen nghe theo mệnh lệnh của mình lúc sau. Đối với vô song doanh cái này tập thể sinh ra tình cảm. Đối với mình người, Chu Duy Thanh là chút nào không keo kiệt. Thậm chí có thể nói là hào phóng quá độ. Bọn lính cực khổ tu luyện. Cơ hồ mỗi ngày đều ở đánh thẳng vào thân thể cực hạn. Hắn thì đặc biệt để cho Lâm Thiên Ngao mời y sư khai căn rồi. Làm ra một nhóm bổ dưỡng thân thể dược liệu. Bình thời ở ẩm thực ăn uống có gia nhập. Vô song doanh binh sĩ mọi người bị nuôi cao cao to to. Tinh lực vô cùng dư thừa. Mà bọn họ tiến bộ tốc độ. Rồi có thể nói là tiến triển cực nhanh. Về sau, thượng quan Phỉ Nhi cũng đều ý không tốt, cố ý đè ép không phát ra thuốc. Theo mỗi ngày 10 người dần dần gia tăng đến mỗi ngày 20 người, 30 người, thậm chí đến 50 người. Không chỉ là cá nhân thực lực ở tăng lên, trang bị phương diện rồi đang không ngừng tấn chức trong quá trình. Vân Ly cùng Tiểu Mơ Hồ chế luyện ngưng hình quyển trục bị không ngừng đưa tới. Chu Duy Thanh để cho Lâm Thiên Ngao định chế khôi giáp đã ở từng nhóm một vận chuyển tới. Vô song doanh có tu vi cao nhất một nhóm người. Thấy ở trên tay tất cả cũng có chữ vật đạo cụ. Chỉnh thể thực lực không ngừng tăng vọt. Không nói đến người khác. Ngay cả Thiên Cung doanh mấy vị này mỗi ngày nhìn vô song doanh tiến bộ cực lớn, cũng đều đang thầm giật mình. Dĩ nhiên, bọn họ cũng rất rõ ràng. Ném ra như vậy một chi quân đội đều tiêu hao kim tiền tuyệt đối là thiên văn sổ tự. Chu Duy Thanh đã nói với bọn họ ở Thiên Châu đại tái lên đánh bạc có thắng một ước kim tệ. Cho nên bọn họ rồi không có quá nhiều kinh ngạc. Mà trên thực tế, rời đổi theo thời gian, Chu Duy Thanh một ít ước kim tệ thật ra thì đã sớm hoa không sai biệt lắm. Bất quá, có Lục Tuyệt Đế Quân cho chính là cái kia túi ra. bên trong thiên hạch giá trị nhưng là thiên văn sổ tự. Cho dù Chu Duy Thanh dù thế nào tiêu xài, trong vòng 10 năm rồi nhất định là dùng không hết. Thời gian một ngày đích quá khứ rồi, trong nháy mắt lại là 3 tháng. Bắc Cương thì khí trời rồi dần dần thay đổi ấm áp. Mặc dù không thể nói nhiệt, nhưng không nghi ngờ chút nào. Đây đã là toàn bộ Bắc Phương trong vòng 1 năm tốt nhất mùa. Mùa hè đến, nương theo mùa hè đã tới. Biên cương rồi bắt đầu trở nên không bình tĩnh. Hàng năm vạn thú đế quốc phát triển cướp đoạt cũng là ở mùa thu triển khai. Bởi vì khi đó khí trời còn không tới coi là quá lạnh, thích hợp chiến đấu. Hơn nữa bọn họ chủ yếu mục đích đúng là làm qua mùa đông chứa đựng lương thực. Mà mùa hè còn lại là vạn thú đế quốc tìm kiếm quấy rầy Bắc Phương biên cương lúc sau. Vạn thú đế quốc Tấn Lang sư đoàn chủ trướng. Một gã nhìn qua hơn 40 tuổi đại hán vạm vỡ ngồi ngay ngắn ở đẹp trai án lúc sau. Ở đẹp trai án trước, cung kính đứng 7-8 người. Phịch một tiếng nổ. Khổng lồ mà kiên cố đẹp trai án lại bị kia vạm vỡ yểu hán một cái tát đập nát bấy. Khốn kiếp! Các ngươi bọn này giá áo túi cơm là làm ăn cái gì không biết. Phái đi ra 3 cái trung đội chẳng những không có bất kỳ thu hoạch, thậm chí liền một cái còn sống trở về cũng không có. 3 đặc lạc là Tấn Lang sư đoàn trưởng. Trong tay có 1 vạn lang kỵ binh chiến sĩ. Đối với vạn thú đế quốc mà nói, đây đã là cao nhất biên chế quân đội. 1 vạn lang kỵ binh ở cánh đồng bát ngát lên chạy trồm. Đó chính là già vân tế nhật khí thế. Lấy hắn này một cái sư đoàn binh lực, thậm chí từng đánh tan đi qua một cái chỉnh biên trung thiên đế quốc 10 vạn người quân đoàn. Ở trong lang nhân tộc, 3 đặc lạc chính là đương đại lang nhân tộc tộc trưởng. Lang vương 3 đồ lỗ đại nhi tử, tương lai tộc trưởng người thừa kế. Hơn nữa, hắn bản thân rồi là một gã cường đại thiên châu sư, tu vi cao gần 9 châu. Coi như là vạn thú đế quốc trẻ tuổi một đời trong đích người nổi bật rồi. Khi hắn trên ngực trái mang theo 1 quả hình tam giác màu trắng huy chương. Này ý nghĩa, hắn từng đi lên đi qua Tuyết Thần Sơn, tiếp nhận đi qua Tuyết Thần Sơn tẩy lễ cùng chỉ điểm. Đây đối với vạn thú đế quốc bất kỳ một gã quân người mà nói cũng là vô thượng vinh quang. Vì vậy, ở toàn bộ vạn thú đế quốc phương, này 3 đặc lạc đều có được tương đối cao địa vị. Hôm nay 3 đặc lạc rất tức giận. Lúc trước trong vòng nửa tháng, hắn đã phái ra 3 cái trung đội lang kỵ binh đi trung thiên đế quốc biên cảnh đi dạo. Nhưng cùng trước kia hoàn toàn khác chính là, hắn đều loại bỏ này 3 cái lang kỵ binh trung đội, thế nhưng không có chỉ sợ một con chiến lang còn sống trở về. Tình huống như thế là trước đó chưa từng có, chẳng bao giờ phát sinh trôi qua. Đây chính là 300 lang kỵ binh A. Mỗi một tên lang kỵ binh cũng là theo lang trong nhân tộc chọn lựa ra tinh nhuệ chiến sĩ. Thuộc nhỏ thuần dưỡng chiến lang, ở sau khi trưởng thành mới có thể đạp ra chiến trường. Hắn có thể nào không đau lòng đây? Dưới tình huống bình thường, 300 lang kỵ binh đủ để đánh tan trung thiên đế quốc mấy người doanh bình thường kỵ binh rồi. Lại càng không cần phải nói là bộ binh rồi. Về phần trung thiên đế quốc lưu kỵ binh, kia căn bản tự không khả năng đến gần rồi lang kỵ binh. So với tốc độ, lang kỵ binh sợ đi qua người nào. Tay trái vì một gã vóc người so sánh thấp nhưng lại hết sức cường tráng lang nhân trầm giọng nói, đại nhân, Nếu không chúng ta phái thêm chọn người ra ngoài xem xét. Xem ra, lần này Trung Thiên Đế Quốc là có rồi chuẩn bị. Người của chúng ta nhất định là gặp được đại quân mai phục. Nếu không nghe lời, cũng không thể năng toàn quân bị diệt. Một cách trở lại cũng không có đi. Ba Đạt Lạc hử lạnh một tiếng, phái thêm chọn người. Ngươi tính toán phái ra bao nhiêu? Tên này so sánh thấp lang nhân ngang nhiên nói đại nhân. Ta nguyện lính một doanh lang kỵ binh. Giết sạch những thứ kia phục binh. Vì các huyên để báo thù. Một cây doanh. 300 người bị giết rồi. Ngươi còn muốn để cho ta lại bị giết một cây doanh sao? Trung Thiên Đế Quốc nếu dám can đảm đối với chúng ta hạ thủ, tự nhiên là biết chúng ta có bao nhiêu binh lực. Bọn họ chính là nhìn chúng ta hàng năm lúc này cũng sẽ phái chút ít quân đội đi quấy rối. Mới là đặc biệt bố trí rồi bấy dập chờ chúng ta. Tốt, ta cho các ngươi thiết trí bấy dập, ta muốn đem những thứ này mai phục hoàn toàn hủy diệt. Cho nên phải đánh là không chỉ là đi một cái doanh, mà là chúng ta toàn bộ sư đoàn. Ta cũng không tin Trung Thiên Đế Quốc có thể mai phục bao nhiêu người. Truyền mệnh lệnh của ta, mời Ưng tộc huyên để hỗ trợ tìm kiếm một chút, xem một chút biên cảnh có hay không thành xây dựng chế độ quân địch. Nếu như không có, chúng ta trong vòng 3 ngày tựu ra phát ra. Đại nhân, này có phải hay không muốn hướng phía trên hồi báo một chút? Một gã khác lang nhân tướng quân không nhịn được nói. Ba Đặc Lạc cả giận nói hồi báo. Hồi báo bọn họ có thể làm cho ta kia 300 huyên để sống lại sao? Loài người có câu gọi là tướng ở bên ngoài vua mạng có điều không bị. Ta trước tiên bình định này chút ít có can đảm mai phục người của chúng ta lại hướng về phía trước mặt hồi báo không muộn. Tốt lắm, các ngươi cũng đều đi xuống chuẩn bị đi. Đợi Ưng tộc truyền đến tin tức rồi hãy nói. Hắn mặc dù bị dưới cơn thịnh nộ, nhưng là còn có thể giữ vững lý trí. Cũng sẽ không mù quáng xuất binh. Nếu là vạn nhất địch nhân mai phục là một quân đoàn, vậy hắn cũng sẽ không tùy tiện phóng. Nhưng chỉ cần không có thành xây dựng chế độ đại quân mai phục, Ba Đặc Lạc có tuyệt đối tự tin xuất lính đã biết một vạn lang kỵ binh đem hai nước tiếp giáp biên cảnh phòng ngự bình thường quét dọn một lần. Phải tất yếu vì mình kia 300 tộc nhân báo thù. Ba Đặc Lạc bên này bị vây thịnh nộ, mà Chu Duy Thanh bên kia cũng là rất hưng phấn. Khoảng cách lần trước hắn và Lục Tuyệt Đế quân tách ra đã qua 4 tháng rồi. Cái kia 6 tuyệt khống kỹ phương pháp tu luyện rồi càng ngày càng thuần thục. Không thể không nói, Chu Duy Thanh ở khống chế này phương diện vẫn là rất có thiên phú. Hơn nữa hắn học qua 2 năm tinh diệu tài bắn cung. Tự thân lực khống chế mạnh hơn. Vì vậy, này 6 tuyệt khống kỹ sơ cấp pháp môn tu luyện, hắn hiện tại đã coi như là có điều chút thành tựu rồi. Kế tiếp chính là không ngừng thông qua tu luyện tăng lên hỏa hầu vấn đề. Lục Tuyệt Đế quân vẫn chưa về. Chu Duy Thanh cũng không phải gấp gáp. Dù sao, nếu là Lục Tuyệt Đế quân cũng không biết cái kia bằng hữu ở nơi nào. Ở mịt mờ trên đại lục tìm người, đó cũng không phải là chuyện dễ dàng gì tình. Chu Duy Thanh lúc này mới từ thứ 7 quân đoàn quân bộ trở lại. Hắn cho thần kỳ mang đến rồi một phần đại lễ. 300 lang nhân thi thể cùng 300 chiến lang thi thể. Nói chung, thần kỳ đối với bọn họ vô song doanh vẫn là rất không tệ. Kể từ khi biết hắn và thượng quan Phỉ Nhi là tới từ ở Hảo Miêu Cung, Hơn nữa trải qua chiến Lăng Thiên đúng là nhận thức lúc sau. Chỉ cần bọn họ có cái gì cần, cũng chưa có thiếu hụt đi qua. Quân lương, quân giới các loại vật liệu, vẫn cũng đều hết sức ủng hộ. Thậm chí còn hay là điều bọn họ trở về thứ bảy quân đoàn lấy bảo đảm an toàn. Ba đặc lạc tấn lang sư đoàn loại bỏ cái kia ba cái trung đội, chính là bị Vô Song Doanh cho thu thập. Ban đầu Thiên Cung Doanh bảy người liên thủ cũng đều từng thu thập đi qua một cái trung đội. Chớ nói chi là trải qua gần đây nửa năm huấn luyện. Hiện tại toàn bộ Vô Song Doanh cũng đều bị vây một phấn khởi trạng thái. Khi kia ba cái lang kỵ binh trung đội gặp phải hơn ngàn tên có ngưng hình cung thần tiến thủ, thì nhất định bọn họ thất vọng vận mệnh. Căn bản không có đến gần đến 300 mã trong phạm vi. Mỗi cách đến trung đội thì toàn bộ chết trận. Một tên cũng không để lại. Mà Vô Song Doanh bên này tự nhiên là không tổn hao gì. Công kích từ xa chỗ tốt, rồi là lần đầu tiên thể hiện rồi đi ra. Như vậy chiến tích đối với khắp cả Vô Song Doanh lòng tin tăng lên có khó có thể lường được chỗ ít lợi. Mà Chu Duy Thanh đem những thứ này chiến quả đưa đến thứ bảy quân đoàn cũng là rớt đầy đất con ngươi. Đây chính là 300 lang kỵ binh A. Có thể giết chết nhiều như vậy lang kỵ binh, tuyệt đối là một cái công lớn. Đối với một cái doanh trưởng mà nói, đây là đầy đủ tấn thăng làm phó sư đoàn trưởng công trận rồi. Bất quá, Chu Duy Thanh tạ tuyệt rồi thần ghi cấp cho công trận, tất cả đều đổi thành rồi tiền thưởng. Mà đối với hắn có thể đủ dẫn sắt Vô Song Doanh giết chết nhiều như vậy lang kỵ binh, thần ghi bản thân cũng là không có cảm thấy có cái gì nhưng kỳ quái. Dù sao, trong mắt hắn, Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Phỉ Nhi cũng đều là tới từ ở Hảo Miêu Cung. Lang kỵ binh mặc dù cường hãn, nhưng đối với từ thánh địa mạnh xem ra nói còn không coi vào đâu. Hắn từng tự mình đã lính giáo Chu Duy Thanh lợi hại, lại càng chắc là không biết sinh ra bất kỳ hoài nghi. Ngoại trừ tiền thưởng ở ngoài, Chu Duy Thanh hướng thần ghi đưa ra khác một cái yêu cầu. Đó chính là hy vọng hợp nhất toàn bộ Trung Thiên Đế Quốc Tam Đại Tập Đoàn quân tất cả lưu manh doanh binh sĩ. Hắn thấy ở trong tay mặc dù có 1.500 người, nhưng cái đó và Chu Duy Thanh trong lòng số lượng còn có chút chênh lệch. Hắn Nam Kinh cũng không nên công trận, rồi hy vọng có thể nhiều thu một chút lưu manh. Sự thật chứng minh, binh lính càn quấy tiềm lực nếu so với binh lính bình thường lớn hơn nhiều lắm. Hơn nữa, bọn họ tất cả đều là các sư đoàn trục xuất đúng. Hợp nhất những người này cũng sẽ không sinh ra phiền toái gì. Thần kỳ đáp ứng thay Chu Duy Thanh thường thử một chút. Dù sao, hắn chẳng qua là một phần của Tây Bắc Tập Đoàn quân, không thể đem lời nói chết. Mà trên thực tế, chẳng qua là mấy tên du côn doanh mà thôi, đem những này người cho Chu Duy Thanh không đáng kể chút nào. Chương 145 tấn lang sư đoàn thượng. Côn ve tơ a néo. Nguồn ban lôn oi. Com. Chu Duy Thanh trở lại Vô Song Doanh, đem cầm về tiền thưởng trước tiên phát đi xuống theo bì. Đối với kim tiền, Vô Song Doanh đám binh sĩ bây giờ nhìn đã không phải là nặng như vậy rồi. Cùng Chu Duy Thanh hỗn giang hồ lâu như vậy, mắt của bọn hắn giới hiện tại cũng cao rất nhiều. Vô Song Doanh phong khí tràn đầy mùi thuốc súng mà. So sánh với chính là ai có thể bắt được càng nhiều là ngưng hình quyển trục. Người nào thiên lực tăng lên nhanh hơn. Bởi vì vốn là Vô Song Doanh binh lính ở bên trong, cho dù là những thứ kia thể châu sư, có thể có được ngưng hình trang bị cũng là lông phượng và sừng lân. Vì vậy, bọn họ hiện tại ngưng hình trang bị đô thống một vô cùng. Chu Duy Thanh cho bọn hắn quy định ngưng hình quá trình là dựa theo ưu tiên ngưng hình cung. Tiếp theo ngưng hình cánh phương thức như thế tiến hành. Dĩ nhiên, đây vẫn chỉ là bước đầu mà thôi, phía sau còn sẽ có nhiều hơn. Chu Duy Thanh mới vừa về tới cái lều, Ngụy Phong cùng Hoa Phong Tửu cùng nhau tìm tới. Báo cáo doanh trưởng, tình thế tựa hồ có chút không ổn. Ngụy Phong sắc mặt có chút khó coi. Hoa Phong đến như cũ là một bộ lão thần khắp nơi bộ dạng. Tựa hồ chuyện gì cũng sẽ không khiến cho tâm tình của hắn ba động khiến cho. Hắn mặc dù là cùng Ngụy Phong cùng nhau tiền lai, nhưng mục đích cũng là hoàn toàn bất đồng. Tại sao? Chu Duy Thanh đặt mông ngồi tại chính mình lều lớn chủ vị, vẻ mặt nụ cười. Căn cứ hắn lấy được tin tức, ở cả Bắc Phương trong quân, còn có ba tên du côn doanh. Từng cây số lượng cũng đại khái là hơn ngàn người chừng. Có ở biên cương, có ở trong quân doanh. Nếu là đem những người này có thể cũng hợp nhất tới đây, của mình vô song doanh là có thể đạt tới 5.000 người biên chế liễu. Đây cũng là Chu Duy Thanh trong suy nghĩ lý tưởng mấy chữ. Nếu là nhân số nhiều lắm, hắn cũng nuôi không nổi. Hơn nữa, nhân số nhiều cũng là mất đi sự linh hoạt. Hắn phải cần là 5.000 tinh nhuệ nhất mạnh quân, mà không phải đại lượng quân đội. Mắt thấy số lượng sẽ phải vậy là đủ rồi, hắn có thể nào mất hứng đây? Cái này ý nghĩa khoảng cách hắn trở về phục quốc vừa gần một bước. Ngụy Tranh trầm giọng nói, căn cứ chúng ta ở biên cảnh huyên để hồi báo, Tấn Lang sư đoàn ở tổn thất ba trung đội sau, tựa hồ có điều động tĩnh. Hiện tại hết sức an tĩnh. Nhưng thông qua quan sát, bọn họ tựa hồ có tùy thời khả năng rời đi. Hơn nữa, này mấy trên bầu trời luôn là có ưng tộc thám tử trinh sát. Chúng ta chiếu xuống tới mấy, nhưng là chạy mấy. Hẳn là đã trải qua phát hiện vị trí của chúng ta liễu. Doanh trưởng, nếu là vạn nhất Tấn Lang sư đoàn phái đại quân tiền lai đối với chúng ta nhưng là rất bất lợi a. Chúng ta nhất định phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Vạn nhất là đối phương cả quân đoàn đột kích chúng ta làm sao bây giờ? Doanh trưởng, ngài muốn nhanh chóng quyết định. Nghe hắn vừa nói như thế, Chu Duy Thanh nụ cười trên mặt cũng thu liếm rất nhiều. Ngụy đại ca, vậy ý của ngươi là đây? Mấy ngày nay tất cả mọi người hòa đồng quen thuộc tử, Chu Duy Thanh cũng là không gọi hắn Ngụy phó doanh dài. Ngụy Phong không chút lựa chọn nói, lập tức thu thập trên núi đồ, tất cả đều rút lui xuống dưới đất. Ưng tộc thám tử mặc dù phát hiện chúng ta, nhưng không thể nào nhanh như vậy tự xác định vị trí của chúng ta. Chúng ta chỉ cần rút lui xuống dưới đất, coi như là vạn người đại quân tiền lai, cũng cầm chúng ta không có biện pháp gì. Bọn họ cũng không thể một mực nơi này đợi đi xuống. Chu Duy Thanh ánh mắt chuyển hướng Hoa Phong, lão ti kia ý của ngài là? Hoa Phong khẽ mỉm cười. Hắn vốn là hết sức anh tuấn, mặc dù lớn tuổi một chút, nhưng còn có thành thục mùi của đàn ông. Hắn phần này nho nhã cũng chính là đồng cỏ và nguồn nước nhiều năm qua vẫn bất ly bất khí theo đuổi trọng yếu nguyên nhân. Giết đã đi một sư đoàn mà thôi. Hoa Phong rất nhẹ nhàng nói. Ngụy Phong vẻ mặt kinh ngạc, Hoa Phong huấn luyện viên, ngài không đang nói đùa sao? Đây chính là một sư đoàn trên vạn người Tấn Lang sư đoàn. ngươi có biết hay không cái này sư đoàn từng ở trên chiến trường sáng tạo quá như thế nào huy hoàng. Bọn họ chẳng những là vạn thú đế quốc chủ lực sư đoàn. Hơn nữa từng ở trên chiến trường trước sau đục xuyên qua chúng ta thứ 7, thứ 8 hai quân đoàn trận hình. Không biết có bao nhiêu người chết ở liễu trong tay bọn họ. Như vậy một chi bách chiến chi sư chân mà đối kháng chúng ta bên này một quân đoàn lực lượng. Mà chúng ta vô song doanh chỉ có hơn 1.000 huyên đệ mà thôi, làm sao cùng bọn họ chống lại. Đây không phải là ở chịu chết sao? Hoa Phong trên mặt nụ cười không giảm, nếu như là một 10 vạn nhân quân đoàn, ta cùng ý kiến của ngươi giống nhau. Nhưng là lang kỵ binh tuy mạnh nhưng chỉ có 1 vạn người mà thôi. Ngươi biết 1 vạn nhân ý vị như thế nào sao? Ý nghĩa, nếu như chính xác lời mà nói. Chúng ta mỗi người chỉ cần 7 tiến có thể đưa bọn họ tất cả đều bắn chết. Nửa năm qua này, binh lính của chúng ta không công huấn luyện liễu không được. Ngụy Phong không chút lựa chọn phản bác. Doanh trưởng từng ban bố quá ra lệnh thực lực không cao hơn địch nhân mấy lần. Chúng ta tuyệt không có thể dễ dàng xuất thủ. Vô song doanh hiện tại phát triển không ngừng. Hắn tuyệt không muốn xem đến vô song doanh cứ như vậy phá hủy. Hoa Phong lạnh nhạt nói ở trong mắt ta thực lực của chúng ta cũng đã là địch nhân mấy lần liễu. Chiến trường là kiểm nghiệm huấn luyện chỗ tốt nhất. Nếu như luôn là nhạt mềm nắm quân đội của chúng ta lúc nào có thể chân tránh lớn lên. Duy Thanh, ngươi quyết định đi. Chu Duy Thanh cười một tiếng, nói, nhị vì ý kiến ta cũng tiếp nhận. Quyết định của ta chính là trước đem mặt đất vật liệu toàn bộ vận chuyển đến dưới đất. Sau đó khoảng cách xa nghênh kẻ địch đánh bất quá chúng ta vẫn không thể chạy sao. Chui xuống dưới đất, bọn họ đuổi theo tới đây lại có thể thế nào? Còn có thể cưỡi chiến lang sông tới. A Ngụy Phong không nghĩ tới Chu Duy Thanh cho ra dĩ nhiên là như vậy một cách đáp án. Nhưng là doanh trưởng, nếu như là như vậy chiêu vậy chúng ta địa huyệt tự bại lộ. Đợi đến vạn thú đế quốc đại quân đột kích thời điểm chúng ta làm sao bây giờ? Chu Duy Thanh nói chuyện này ta đã suy nghĩ qua. Nơi đây cô treo cho ngoài. Chu Duy Thanh vừa không có bất kỳ tiếp liệu. Dù sao không phải là lâu dài đất. Đây cũng là tại sao 3 tháng trước ta liền không cho các ngươi tiếp tục mở đi xuống nguyên nhân. Chỉ cần tấn lang sư đoàn dám đến chúng ta lần này đánh lén quá bọn họ sau. Lập tức tựu rút lui. Thứ 7 quân đoàn cho chúng ta đi qua cũng không phải là 1 ngày hay 2 ngày liễu. Chúng ta đang ở thứ 7 quân đoàn bên kia vượt qua năm nay vạn thú đế quốc đại cử tiến công. Đến lúc đó có thứ 7 quân đoàn che chở. Lịch bắt đầu luyện cũng muốn dễ dàng hơn liễu. Nhìn Ngụy Phong, Chu Duy Thanh đứng lên, đi tới bên cạnh hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói: "Ngụy đại ca, ta biết ngươi xem rồi, chúng ta nơi này phát triển không sai, hơn nữa nhiều năm như vậy một mực nơi này có chút không nỡ. Nhưng nơi này dù sao không phải là chỗ ở lâu, vì chúng ta vô song doanh tương lai sớm muộn gì đều phải rời." Ngụy Phong yên lặng gật đầu, nói: "Ta minh bạch. Ở chỗ này 10 năm rồi. Không biết bao nhiêu lần đối với này hoang vu Bắc Cương sinh ra chán ghét. Nhưng thật muốn đi. Quả thật lại có chút ít không nỡ rồi. Doanh trưởng, ta nghe lời ngươi. Ta đây sẽ xuống ngay an bài." Hoa Phong kéo lại hắn, nói: "Đừng đi vội vã a. Chúng ta thương lượng một chút chiến thuật, 1 vạn nhân lang kỵ binh, đây cũng là không thể tốt hơn đá mài đao liễu. Lần này cũng là đầy đủ cái chốt nghiệm chúng ta Vô Song Doanh thực lực cơ hội tốt. Chu Duy Thanh nói: "O Ngụy đại ca, đem ngươi chúng ta Vô Song Doanh trung đội trưởng trở lên chức vụ nhân toàn bộ mời tới. Chúng ta thương lượng đối sách, phân phối nhiệm vụ. Kia Tấn Lang sư đoàn không đến thì thôi, chỉ cần bọn họ dám đến, chúng ta tự cho bọn hắn một đón đầu thống kích. Phải tất yếu đưa bọn họ đánh đau liễu. Nói cho các huynh đệ, nếu như Tấn Lang quân đoàn đến đây lời mà nói, tự để cho bọn họ thưởng thức một chút ta Vô Song Doanh nửa năm qua này huấn luyện to lớn thành quả. Mỗi cái huynh đệ cho vay 10 cái kim tệ. Chiến hậu tổng kết đem bàn về công được phần thưởng. Biểu hiện ưu tú nhất đem trực tiếp đạt được ngưng hình hoặc là thác ấm cơ hội. Mỗi cái huynh đệ nữa thêm vào cho vay là kim tệ tham chiến tiền trợ cấp. Lần này nếu như Tấn Lang sư điện thật tới đột như vậy, đối với Vô Song Doanh mà nói không thể nghi ngờ là một lần thi học kỳ. Mặc dù có đầy đủ đường lui, nhưng đây cũng là kiểm nghiệm nửa năm qua Vô Song Doanh khổ luyện thành tựu. Cũng đồng dạng là kiểm nghiệm Chu Duy Thanh huấn luyện lý luận có thành công hay không, trọng yếu đánh một trận. Thành, không thể nghi ngờ có trên phạm vi lớn tăng cường cả Vô Song Doanh lực ngưng tụ. Nếu không nghe lời, kịp thời điều chỉnh cũng vẫn tới kịp. Ngụy Phong vội vã đi đến rồi. Kế tiếp suốt một ngày thời gian, Chu Duy Thanh bên trong đại trướng vẫn cũng bị vây một loại khẩn trương cùng hưng phấn trạng thái xuống. Đừng nói là Chu Duy Thanh mình, coi như là Ngụy Tranh cùng Thiên Cung Doanh một đám người từng trải, cũng vì có thể có xuất hiện cuộc chiến tranh này hưng phấn không thôi. Vô Song Doanh toàn thân thực lực không ngừng nhắc đến thăng, bọn họ vẫn đều thấy rõ. Nhưng đến tột cùng có thể đạt tới trình độ nào bọn họ cũng là ai cũng nói không rõ ràng. Chỉ có thực chiến mới có thể kiểm nghiệm ra đây hết thảy. Hai ngày sau, Bắc Cương Bình Nguyên báo: "Khởi bẩm Doanh trưởng, Tấn Lang sư đoàn không có chút nào báo trước đột nhiên rớt vào ta trong biên giới. Mục tiêu nhắm thẳng vào quân ta chỗ ở. Đang lấy tốc độ cực nhanh dám đến." Chu Duy Thanh lúc này đứng ở sườn núi. Vốn là sườn núi thượng quân chứng cùng các loại vật liệu cũng đã vận vào dưới đất. Bọn lính nghỉ ngơi chỗ cũng tùy trên mặt đất chuyển làm dưới đất. Chính là vì tùy thời ứng biến. Tốt nữa so, Chu Duy Thanh ra lệnh một tiếng, tên kia thám báo thật nhanh chạy. Ngàn vạn không nên xem thường những thứ này thám báo. Bọn họ đều là ưu tiên nhất trang bị ngưng hình hai cánh. Hơn nữa tu vi cũng là thể châu sư sáu châu trở lên cảnh giới. Nhân số chỉ có ba. Nhưng đều là một mình đảm đương một phía cường lực thám báo. Ở nơi này rộng lớn Bắc Cương, nếu như không thể trước tiên nhận được tin tức như vậy, tùy thời cũng có thể gặp phải hủy diệt trách tai nạn. Thật tới, truyền mệnh lệnh của ta toàn quân. Chu Duy Thanh hét lớn một tiếng. Vô Song Doanh tốc độ phản ứng cực nhanh. Cơ hồ chẳng qua là mấy phút đồng hồ công phu thời gian. Tất cả binh lính cũng đã mặc chỉnh tề đứng ở Chu Duy Thanh trước mặt. Vô Song mũi hiện tại tổng cộng là 1.500 nhân. Nhưng vẫn như cũ hay là 10 trung đội. Không có nặng hơn nữa mới tiến hành phân phối. Mỗi cái trung đội trang bị trung đội trưởng một gã, phó trung đội trưởng một gã, 10 tên tiểu đội trưởng. Lúc này xếp thành chỉnh tề 10 nhóm đứng ở Chu Duy Thanh trước mặt. Trong đó thứ nhất, thứ hai hai trung đội nhìn qua vạm vỡ nhất. Bọn họ cũng là Chu Duy Thanh đến sau này Trước hết chọn lựa ra tới chiến sĩ. Bản thân tất cả đều là thể châu sư. Có thể tiến nhập hai người này chung đội, không khỏi là ra vẻ cường hãn thực lực, đánh bại đông đảo người cạnh tranh mà được. Bọn họ đãi ngộ cũng là tốt nhất. Lúc này, thượng quan Phỉ Nhi tự chiến ở hai người này chung đội phía trước. Hai người này chung đội trừ chung đội trưởng ở ngoài, cũng là trực tiếp tiếp nhận nàng chỉ huy. Chương 145 tấn lang sư đoàn chung. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Mặt khác 8 trung đội rồi đồng dạng là quân dung nghiêm chỉnh. Sắp hàng chỉnh tề. Không có bất kỳ một tên binh lính trong mắt xem biểu lộ nhát gan hoặc là e ngại vẻ mặt. Trong con mắt của bọn họ có. Còn hưng phấn, thì huyết, khát vọng đợi đủ loại tâm tình. Vô song doanh mấy ngày nay lấy lỗi khổ tu. Chỉnh thể thực lực không ngừng nhắc đến phát triển. Không chỉ là Chu Duy Thanh cùng các sĩ quan xem tới được. Bọn lính mình cũng giống như trước xem tới được. Khi bọn hắn mọi người có thể dùng cung tên chính xác bắn trúng 500 mã ngoại trừ mục tiêu. Bọn họ cũng đã hưng phấn là không năng chính mình. Khi bọn hắn mọi người bắt đầu có ngưng hình cung. Thấy ngưng hình cung bị thêm vào bạo phá kỹ năng hoặc là châm cứu kỹ năng bộc phát ra uy lực khủng bố. Tâm tình của bọn hắn lại càng tràn đầy khó nói lên lời hưng phấn. Hiện tại vô song doanh đã sớm không phải ban đầu lưu manh doanh rồi. Mặc dù bọn họ còn 1.500 người, nhưng là trang bị hoàn mỹ. Thậm chí có thể nói là vũ trang đến tận răng tinh anh. Nhìn vào thời gian dài tích góp từng tí một. Hiện tại vô song doanh toàn bộ 1.500 tên chiến sĩ toàn bộ thay đổi quần áo rồi do hợp kim titan chế tạo mà thành toàn thân nhẹ khải. Bao gồm nón an toàn cùng mặt nạ ở bên trong. Này hợp kim titan khôi giáp bị Chu Duy Thanh mệnh danh là vô song khải. Một bộ đầy đủ vô song khải tổng trọng lượng còn 11 kg. Nhưng lực phòng ngự mạnh. Nhưng vẫn còn ở trọng trang khôi giáp trên. Vô song khải cắt đốt ngón tay bộ vị hoạt động linh hoạt. Hơn nữa bởi vì sức nặng nhẹ nguyên nhân. Đối với cái này chút ít tất cả đều có thiên lực các chiến sĩ lỗi nói. Căn bản là sẽ không tạo thành bất kỳ gánh nặng. Ngoại trừ vô song khải ở ngoài. Chu Duy Thanh tham khảo rồi trọng trang kỵ binh trang bị. Làm mỗi một tên vô song doanh binh lính cũng đều trang bị rồi một mặt tiểu tiềm. Mặt này tiểu tiềm cũng là định chế. Bên cạnh hết sức phong rồi. Đường kính còn 8 tấc mà thôi. Nhưng là phối hợp với thượng quan Phỉ Nhi truyền thụ cho bọn họ cận chiến kỳ xảo. Mặt này rồi do hợp kim titan chế tạo mà thành tiểu tiềm không chỉ có thể phòng ngự. Rồi giống như trước có thể làm như vũ khí đến sử dụng. Đồng thời thứ nhất, để nhì hai cái trung đội chiến sĩ còn trang bị có 4 chuôi chiến mâu, lưng ở phía sau. Mỗi một chuôi chiến mâu sở 3 thước 6 tấc. Đồ chơi này nhi hiển nhiên không phải trực tiếp dùng để cận chiến. Mà là ngự mâu. Mà còn thừa lại 8 trung đội thì chia ra có 4 trung đội trang bị rồi trường mâu. Có 4 trung đội trang bị rồi chảm mã đao. Trừ lần đó ra, mỗi người trên người tất cả cũng đeo trường cung, mang theo 4 hồ vũ tiến. Những thứ này vũ tiến đầu mũi tên toàn bộ là do hợp kim titan chế tạo mà thành tam giác truy hình đầu mũi tên. Phong dụ vô cùng. Lại còn tăng cường xuyên thấu tính. Do hiện tại toàn bộ viên đã toàn bộ thức tỉnh rồi bổn mạng châu. Vì vậy, Hiện tại toàn bộ Vô Song Doanh chiến sĩ ở bên trong, ngoại trừ giống như Ngụy Phong như vậy đã không có biện pháp lại ngưng hình những khác trang bị số ít mấy người cùng với mấy tên Ý Châu Sư ở ngoài. Tất cả những người khác cũng đã trang bị dính ngưng hình cung. Trong đó 6 trung đội ngưng hình cung mang vào bạo phá hiệu quả. 4 trung đội ngưng hình cung mang vào xuyên thấu hiệu quả. Sở dĩ trên người còn mang theo trường cung là bởi vì bọn hắn đích thiên lực không thể nào thủy chung ủng hộ bọn họ kéo dài bắn tên. Trường cung là dùng tới trừ bị. Ngay cả như vậy, Vô Song Doanh trang bị tất cả đều là trong quân doanh hiếm thấy cung cứng. Bọn họ đều là Ngự Châu Sư. Ở trên lực lượng vượt qua xa binh lính bình thường có thể so sánh. Chỉ sợ ở không sử dụng ngưng hình cung dưới tình huống, bọn họ hữu hiệu sát thương khoảng cách cũng có thể tăng lên tới 300 mã có hơn. Một chút đặc biệt chiến sĩ ưu tú thậm chí có thể trực tiếp công kích được 400 mã. Ngụy Phong bước nhanh chạy đến Chu Duy Thanh trước mặt đứng nghiêm. Hướng hắn chào một cái. Báo cáo doanh trưởng. Vô Song Doanh toàn bộ viên 1506 người. Toàn bộ xong. Mời chỉ thị. Chu Duy Thanh hướng hắn gật đầu. Ngụy phó doanh trưởng cực khổ. Lúc này Chu Duy Thanh cũng đã mặc vào toàn thân hợp kim titan nhẹ khải. Chỉ bất quá ở khôi giáp của hắn trên có đặc thù màu đỏ đường vân. Để vu khác nhau. Chu Duy Thanh lấy nón an toàn xuống. Ủy thác ở trong tay. Bình tĩnh ánh mắt quét về phía trước mắt những thứ này Vô Song Doanh các chiến sĩ. Vô Song Doanh các huynh đệ các ngươi còn nhớ rõ không? Ở ta võng mới vừa lúc đến nơi này. Thì ban bố mấy cái quân quy. Trong đó một cái chính là. Gặp phải địch nhân. Không có tuyệt đối nắm chặt tuyệt không phóng. Ít nhất phải đều biết lần vô địch nhân thực lực. Mới có thể chiến đấu. Bởi vì chúng ta hay là quý trọng tánh mạng của mình. Ta tuyệt không giấu riêng các ngươi. Kế tiếp chúng ta sắp đối mặt. Là vạn thú đế quốc tấn lang sư đoàn. Một cái có 1 vạn lang kỵ binh sư phụ đoàn. Chúng ta còn 1500 người. Mà chúng ta hay là đối mặt cũng là 1 vạn lang kỵ binh. Thực lực này đối với lần này. Nhìn qua chúng ta nhưng cũng không chiếm ưu thế. Nhưng là ta như cũ muốn dẫn các ngươi đi nghênh kẻ địch. Các ngươi biết đây là tại sao không? Nghe được địch nhân là 1 vạn lang kỵ binh, Vô Song Doanh binh sĩ ở bên trong, nhất thời xuất hiện mấy phần tao loạn. Bất quá trận hình nhưng không có bất kỳ tán loạn. Lang kỵ binh uy danh bọn họ cũng đều biết, thậm chí rồi đều gặp. Nhưng là tại chỗ tuyệt đại đa số binh lính nhưng cũng đều đã từng gặp ban đầu Thiên Cung Doanh kia 7 vị liên thủ. Đem một cái trung đội lang kỵ binh giết chết đích tình hình. Huống chi, ở không lâu lúc trước, bọn họ đã từng đích thân giết chết đi qua 3 cái trung đội lang kỵ binh. Không có chút nào tổn thương. Thượng quan Phỉ Nhi ánh mắt lạnh lùng theo binh lính có quét qua. Nhất thời, mới vừa rồi thấp giọng nghị luận số ít binh lính câm như hến. Lại rồi không dám lên tiếng nữa. Chu Duy Thanh khẽ mỉm cười. Nói ta sở dĩ quyết định như cũ muốn dẫn các ngươi nghênh kẻ địch. Đó là bởi vì đi qua nửa năm huấn luyện thành quả là nên kiểm nghiệm bổn văn đến từ 100 độ Thiên Châu biến đi lúc sau rồi. Chỉ cần các ngươi nghe theo ra lệnh ta nhưng lấy bảo đảm tất cả mọi người sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Ta muốn không chỉ là một trận thắng lợi, hơn nữa cũng là một trận một chút không tổn hao gì toàn thắng. Nếu không nghe lời, ban đầu ta cũng sẽ không lựa chọn cho các ngươi luyện tập tài bắn cung. Khác ta không nói nhiều. Trên chiến trường ta cũng vậy, không cần các ngươi tinh thần đến cỡ nào ngẩng cao. Nhưng là, có một chút, các ngươi phải hoàn toàn nghe theo ra lệnh. Ở trên chiến trường, bất kỳ kháng mệnh người, bất luận là người nào, cách sát vật luận. Các ngươi bảy vị cung tên huấn luyện viên tài bắn cung các ngươi cũng đều rất rõ ràng. Bọn họ chính là trên chiến trường chấp pháp giả. Tốt lắm, các trung đội nghe lệnh, trừ một, hai trung đội ngoài, toàn bộ viên lên đường, cũng là tam giác chiến trận. Tuân lệnh. Các trung đội trưởng đồng thời ầm ầm đồng ý. Tám trung đội. Tổng cộng 1.200 người thật nhanh động. Không có dựa vào cho bọn hắn dựa vào sinh tồn sườn núi. Mà là hướng mấy dặm ngoài bình nguyên hành quân gấp đi. Chu Duy Thanh hướng thượng quan Phỉ Nhi so thủ thế lúc sau. Dính của mình độc giác ma rùa mã. Cùng thiên cung doanh bảy vị cùng với Ngụy Phong cùng nhau. Hướng bình nguyên phương hướng đi. Mặc dù quân địch đến bọn họ bên này còn có tương đối khoảng cách. Nhưng lang kỵ binh tốc độ cực nhanh. Nhiều nhất lại có một canh giờ cũng là năng thấy được. Cho dù Chu Duy Thanh bọn họ đã tiến hành một loạt an bài. Nhưng thật đến trên chiến trường. Muốn nói một chút cũng không khẩn trương đó là không có khả năng. Điều này cũng đồng dạng là Chu Duy Thanh trải qua trận đầu vượt qua vạn người đại chiến. Địch ta song phương số lượng đối lập càng phải như vậy cách xa. Trong không khí rõ ràng có chút đầy áp lực. Vô song doanh các chiến sĩ ở Chu Duy Thanh dưới mệnh lệnh toàn bộ tại chỗ nghỉ ngơi. Làm hết sức đem thiên lực của mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Chu Duy Thanh ngồi ngay ngắn ở độc giác ma rùa mã trên lưng ngựa. Hoa Phong cùng Ngụy Phong chia ra khi hắn hai bên. Muốn nói nhất lười nhác. Phải kể là Chu Duy Thanh thân nhất đích lão sư một nơi rồi. Hắn lão nhân ra lúc này chính ở nơi nào gặm đùi gà. Mà La Khắc Địch thì ở bên cạnh uống chút rượu. Bộ dáng kia. Giống như là tới ngắm cảnh dường như. Bất quá. Không có ai đối với hắn Tê Xảo Quyệt có ý kiến. Luận thiên lực tu vi. Các trung đội trưởng thật ra thì cũng không so với bọn hắn sai cái gì. Nhưng là. Những thứ này trung đội trưởng nhóm lại hết sức rõ ràng. Chỉ sợ bọn họ trói ở chung một chỗ. Cũng không phải này Lưu Không Tổ hai người đối thủ. Bọn họ kia thần diệu tài bắn cung. Trực tính đến hiện tại. Vô song doanh đám binh sĩ rồi chẳng qua là học được rồi một chút ra lông mà thôi. Ngay cả như vậy. Cũng đã là hưởng thụ vô cùng rồi.